Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 522, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có tiền, có thế, có quyền, sâu sắc trung thủy, còn che chở người mình yêu, liều mạng bảo vệ tôi, hơn Mạnh Tử Nhân không biết bao nhiêu lần. Cô ấy xứng đáng gửi tặng cậu thêm một câu nữa. Tôi biết người phụ nữ hôm qua là em họ ruột của cậu. Tôi cố tình nói như vậy, muốn cô ấy mất kiểm soát trước mặt Tổng Giám Đốc Giang. Cậu cứ làm loạn, cứ bắt nạt tôi đi. Cậu càng như vậy, Tổng Giám Đốc Giang càng không thể rời xa tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ không từ thủ đoạn nào để ở bên cô ấy, đoạt lại tất cả những gì đã mất. Tôi chắc chắn sẽ trở thành chồng cô ấy, còn cậu thì hãy tránh sang một bên đi. Nói đến nước này, ngoài việc cười lạnh, tôi lười phải phí lời thêm, trực tiếp cúp điện thoại. Tôi cúi đầu, nhìn đoạn ghi âm cuộc gọi mà mình cố ý giữ lại trong điện thoại, chìm vào suy tư. Có vài điều Trần Dật Nhiên nói tôi vẫn tin, Giang Vũ Vi quả thật sâu sắc, trung thủy và rất bao che, dù đối tượng không phải tôi, nhưng với Trần Dật Nhiên thì đúng là như vậy. Thế nhưng cậu đã cướp đi thứ của tôi, của anh ta lại khiến tôi hoàn toàn không hiểu gì. Đây không phải lần đầu anh ta nói vậy, một câu nói lặp đi lặp lại chắc chắn có ý nghĩa sâu xa. Tôi nghịch điện thoại, liên tục suy ngẫm những lời anh ta nói. Kiếp trước, tôi từng điên cuồng theo đuổi Giang Vũ Vi, yêu cô ấy đến mức mất đi lý trí. Dù biết cô ấy không yêu mình, tôi vẫn sống chết không buông tay, cho đến giây phút lâm chung mới đành lòng ly hôn với cô ấy. Vì vậy, Trần Dật Nhiên luôn là kẻ thứ ba, dù có được Giang Vũ Vi sủng ái đến tận trời, anh ta cũng chỉ là tiểu tam mà thôi. Nhưng đó cũng không phải do tôi cướp của anh ta, rõ ràng là anh ta cướp của tôi. Tôi quy tất cả những điều này là do Trần Dật Nhiên dùng từ không đúng và lộn xộn đầu đuôi, nên không nghĩ nhiều nữa, xoay người trở về phòng. Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị ra ngoài tìm Lý Ninh Tô để nói chuyện từ chức. Hôm qua đã cãi vã căng thẳng với Giang Vũ Vi như vậy, quả thật không cần thiết phải ở lại nữa. Thầy cũng chỉ cho tôi một tháng để xử lý mớ bỏng bong này. Tôi vừa định ra cửa, Bạch Thái Vi đã cười tủm tỉm sáp lại. Anh, để em đưa anh đi. Tôi chú ý thấy khóe môi Bạch Thái Vi dường như có vết bầm, không giống bị Trần Dật Nhiên tát mà giống bị đấm hơn, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Em sao vậy, tối qua làm gì thế? Bạch Thái Vi chớp chớp mắt, đưa tay sờ khóe miệng, cười hì hì nói. Không sao, chỉ là không cẩn thận va phải một chút thôi. Đi mau đi, chúng ta nhanh đi thôi, em đưa anh đi từ chức, rồi nhanh chóng đi gặp người anh ngày đêm mong nhớ, sau đó là có thể đón chú nhỏ về nhà rồi. Trong lời nói của cô ấy là sự phân khích không thể kìm nén, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, cuối cùng cũng không hỏi thêm gì, đi cùng cô ấy đến công ty. Tối qua tôi đã gửi tin nhắn xin từ chức cho Lý Ninh Tô, hôm nay là đến làm thủ tục nghỉ việc. Đến công ty, tôi thấy Lý Ninh Tô đang bận rộn gọi điện thoại. Trên khuôn mặt yêu mị là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, không biết lại đang mừng thầm chuyện xui xẻo của ai. Chờ cô ấy gọi xong điện thoại, lại đích thân từ văn phòng bước ra đón tôi. Anh rể, anh cuối cùng cũng trở lại rồi, nửa tháng không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai ra đấy. Bạch Thái Vi thay tôi bất bình, cái gì mà anh rể, anh trai tôi có họ có tên đàng hoàng, cô có thể gọi anh ấy là anh Diệp. Tôi gật đầu, nói với Lý Ninh Tô. Tổng Giám Đốc Lý, đổi cách xưng hô đi, tôi và Giang Vũ Vi đã hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.